Chương 137, Tam Đại Lôi Ảnh Tử Vong Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đại ca ca Cở Tì Nạ vừa nhìn thấy Tsubasa, nhất thời vui mừng kêu lên. Có thể xoáy tức tò mò rồi, mười mấy năm qua, Tsubasa đều chưa tư nở dê xuất hiện, làm sao hiện tại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa đại ca ca cũng tuổi còn rất trẻ đi à nha, mười mấy năm đi qua rồi, một chút đều không thay đổi, hiện tại cảm giác so sánh ta đều tiểu doài Cở Tì Nạ thập phần hiếu kỳ. Chẳng lẽ Sủ Bạ Xạ sẽ không thay đổi ra sao? Tam Đại Lôi Ảnh, Cở Tì Nạ là tộc nhân của ta, thả nàng, có thể để cho người lý khai. Sủ Bạ Xạ nhiên nhiên mà nói, trong giọng nói tràn ngập cứng rắn cùng không thể nghi ngờ, tựa hồ đang lấy người bề trên giọng của đang cùng Tam Đại Lôi Ảnh nói chuyện. U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ, ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì được vào ta? Tam Đại Lôi Ảnh lạnh giọng nói. Vậy cũng lấy thử xem, bất quá ta cũng không sẽ hạ thủ lưu tình. Hay là, ngươi sẽ chết nha? Sủ Bạ Xạ hé miệng nở nụ cười, trong nụ cười lộ ra sát khí vô hình. Tam Đại Lôi Ảnh hư lạnh một tiếng, toàn thân lôi độn trả cờ dạ điều động, lôi điện hộ thể cùng với tứ bản quán thủ phát huy ra. Vèo lôi quang lóe lên, Tam Đại Lôi Ảnh hướng về Sủ Bạ Xạ giết qua, tốc độ đã nhiên siêu việt phổ thông nhẫn giả cảm ứng cực hạn. Mà cùng Tam Đại Lôi Ảnh đem so sánh, Sủ Bạ Xạ tốc độ không kém bao nhiêu. Sức phòng ngự cùng lực công kích đều ở đây Tam Đại Lôi Ảnh chi thượng. Giao thủ một cái, Tam Đại Lôi Ảnh liền thay đổi sắc mặt. Lúc trước, Sủ Bạ Xạ đi tới Vân Nhận Thôn thời điểm, bất kể là lực công kích vẫn là sức phòng ngự đều so sánh hắn thiệt ưu một chu tờ, nhưng hắn nhận thuật phụ trợ dưới, chiến đấu lực không kém hắn, sức bền bỉ càng là biến thái đến cực hạn, tập hợp một cái nhận thôn lực lượng đều không có cách nào đánh giết hắn. Có thể thời điểm đó Sủ Bạ Xạ dù sao cũng không có cách nào làm sao hắn, nhưng bây giờ, Sủ Bạ Xạ lực công kích cùng sức phòng ngự đã nhiên siêu việt hắn, điều này làm cho hắn cảm thụ có nguy cơ. Mấy người các ngươi mang theo Cở Tì Nạ về Vân Nhẫn Thôn, người này ta ngăn cản. Tam Đại Lôi Ảnh đối mấy danh Vân Nhẫn mệnh lệnh nói. Mấy danh Vân Nhẫn nhận được mệnh lệnh sau khi, lập tức kèm hai bên Cở Tì Nạ nhanh chóng hướng về một hướng khác chạy. Mà Sủ Bạ Xạ cũng không nóng không vội. Hắn không chút nào tiết kiệm trả cờ ra, mỗi nhất kích đều bạo phát tổ vu chiến thể tối cường công kích lực. Chợt nhiên, dù bạ xạ nhất quyền đánh vào Tam Đại Lôi Ảnh trên thân, kinh khủng công kích lập tức đem Tam Đại Lôi Ảnh bay về phía nam xa vài trăm thước, ven đường bên trong mấy mười cây đại thụ hoành nhiên sụp đổ. Tạch tạch tạch, lúc này, một nói vỡ vụn thanh âm của vang lên. Tam Đại Lôi Ảnh túi đầu vừa nhìn. Chỉ thấy mình này được xưng tối cường chi thuẫn lôi điện hộ thể xuất hiện từng tia rạn nứt. Cánh nhiên đánh nát vào ta lôi điện hộ thể Tam Đại Lôi Ảnh khiếp sợ vô so sánh, tử vong khí tức đã nhiên bao phủ trong lòng hắn. Lôi điện hộ thể chính là hắn thủ đoạn bảo mệnh, để hắn không nhìn tất cả công kích, nhưng bây giờ cái này không phá vỡ điều khiển thần thoại bị đánh phá. Trạ cờ dạ điên cuồng phun trào, quy liệt lôi điện hộ thể khôi phục nguyên dạng, thế nhưng, dù bạ xạ thân hình nhất động, hai. Ba bước vượt qua đi qua. Trốn tử vong nguy cơ dưới, Tam Đại Lôi Ảnh làm ra một cái thập phần mất mặt sự tình, cái kia chính là chạy trốn. Ở trước đây, hắn tuyệt đối không nghĩ tới chạy trốn, nhưng bây giờ hắn cảm giác mình nếu là không trốn chạy lời nói, tuyệt đối sẽ chết cường hãn nhục thân phối hợp lôi độn trả cờ ra. Tam Đại Lôi Ảnh đem lôi thuấn thân thuật phát huy đến cực hạn, tốc độ so sánh trước còn nhanh hơn thượng một ít. Nhưng mà ở xúc địa thành thốn thần thông chi ở trên Sủ Bạ Xạ tốc độ so sánh Tam Đại Lôi Ảnh con nở nhanh hơn. Chẳng được bao lâu, Tam Đại Lôi Ảnh lần thứ hai bị truy ở trên mấy chiêu qua đi, Tam Đại Lôi Ảnh lôi điện hộ thể lần thứ hai bị đánh xuyên, thậm chí thân thể đều chịu đến thương tích. Một đường chạy vội chạy trốn, một đường chống đối. Chợt nhiên, một mũi tên xạ kích ở Tam Đại Lôi Ảnh sau gáy, trùng kích cực lớn lực để Tam Đại Lôi Ảnh đầu một đau, động tác vì đó vừa chậm. Mà thừa dịp thời khắc này, dù bạ xạ lần thứ hai truy ở trên tụ tập đại lượng trả cờ dạ nhất quyền, vọt thẳng đánh vào Tam Đại Lôi Ảnh sau lưng của trí thượng. Thổi phu một tiếng, dù bạ xạ quả đấm của trực tiếp xuyên qua Tam Đại Lôi Ảnh lôi điện hộ thể, nhất kích xuyên thủng trái tim của hắn. Được xưng Vân Nhẫn Thôn mạnh nhất lôi ảnh Tam Đại Lôi Ảnh liền như vậy tử vong đánh giết Tam Đại Lôi Ảnh sau khi, dù bạ xạ ánh mắt nhìn về phía một chỗ, cười nói, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ. Đi ra đi, tiếng nói vừa tới, một nói tia sáng màu vàng thoáng hiện, tiếp theo một bóng người xuất hiện ở Sủ Bạ Xạ cách đó không xa, chính là Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ. Ngươi biết nói ta tới? Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ kỳ quái nói. Đoán, Dù bạ xạ nhàn nhạt đáp lại nói. Đoán nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngẩn ra, bất quá hắn nhưng là không tin, dù bạ xạ khẳng định có một loại thủ đoạn có thể cảm ứng được hắn đến. Sự thực ở trên sủ bạ xạ là dùng thiên nhãn thần thông cảm ứng được. Thiên nhãn thần thông được xưng có thể cảm ứng u minh cùng cựu thiên, nhìn thấu tầng lớp không gian, mà thôi sủ bạ xạ thực lực bây giờ, tuy nhiên nếu không thể làm được điểm này, nhưng cảm ứng không gian ba động còn là không có vấn đề. Chính là cảm ứng được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dùng phi lôi thần chi thuật tới rồi, hắn mới yên tâm cờ tì nạ an toàn. Cờ tì nạ nha đầu kia hẳn là bị ngươi cứu đi à nha. Dù bạ xạ cười nói nói. Cờ tì nạ, nha đầu nghe sủ bạ xạ xưng hào, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xưng sở, không quá vừa nghĩ tới sủ bạ xạ niên kỷ, xưng hô cờ tì nạ làm nha đầu cũng không đều bị có thể. Chỉ là nhìn sủ bạ xạ khuôn mặt, để hắn lập tức quên mất sủ bạ xạ niên kỷ. Khuôn mặt này tuổi trẻ dỗ y, xem đi lên cũng liền mới bát cửu tuổi mà thôi. U dù mạ kịt sủ bạ xạ, ngươi có biết không nói ta từ nhỏ đã có hai giấc mơ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói nói. Nha, cái nào hai cái sủ bạ xạ hỏi thăm. Một là trở thành cổ nổ hạ hỏa ảnh, hai chính là đánh bại ngươi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai mắt bô cờ lên ý chí chiến đấu dày đặc nói. Đánh bại ta sủ bạ xạ không khỏi nở nụ cười, ngươi trở thành cổ nổ hạ hỏa ảnh. Nguyện vọng này, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, chỉ có điều ngươi muốn đánh bại ta, lấy thực lực của ngươi bây giờ không thể được nha. Đừng tưởng rằng dựa vào ngươi này cải tiến phi lôi thần chi thuật thì có thể làm cho ngươi nào mờ ơ bất bại chi địa, không gian nhận thuật tuy nhiên thần kỳ, nhưng nó cũng không phải vạn năng. Ồ, ngươi cánh nhiên biết nói ta sẽ lôi thần thuật, xem ra ngươi cũng không có vẫn nào mờ ơ bế quan trạng thái á nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kinh ngạc nói. Không nghĩ tới xạ rủ tô bì ngay cả ta bế quan chuyện tình đều nói cho ngươi rồi y, xem ra nói với ngươi không ít chuyện à. Nói vậy hắn đã đem phong ấn chi thư thượng nhận thuật đều cho ngươi xem đi à nha, tam nhẫn đều không có đãi ngộ, ngươi nhưng hưởng thụ được. Không quá, ta xác thực vẫn là mờ ơ bế quan trạng thái, nhưng ta muốn biết đến sự tình, không ai có thể che giấu ta sủ bạ xả khoe khoang nói. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.